Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, trận đầu. Như bẻ cành khô, xem ra nơi này chính là chúng ta sau cùng quy túc. Cái gì quy tụ? Chết tiệt Mông Xá chiếu người, uổng chúng ta giúp bọn họ nhiều như vậy, còn giúp trợ bọn họ thống nhất sáu chiếu. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại ân đền oán trả. Không chỉ công kích của chúng ta thành trì, còn cùng Ô Tư Tàng người liên hợp phục kích chúng ta. Nếu như không là bọn hắn chỉ đường, Ô Tư Tàng người làm sao có khả năng đối với chúng ta ở đây xem vân tay trên bàn tay. Quen thuộc như vậy, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Chúng ta đã thua, bất quá luôn có một ngày. Mông Xá chiếu người nên vì hôm nay phản bội trả giá thật lớn. Không cần nói này loại ủ rũ lời. Chiến sĩ số mệnh chính là chết trận xa trường. Vô luận như thế nào, cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Không sai, cho dù chết, cũng không thể để cho bọn họ coi thường chúng ta đại đường chiến sĩ. Ngoặc kép, một tòa thấp lùn trên sơn khâu. Mười mấy bước kỵ hỗn hợp đại đường chiến sĩ, y giáp phá nát, cả người mang thương, tụ tập cùng một chỗ, trên người tràn đầy chiến hỏa dấu vết, bọn họ thân dưới chân chiến ngoa, dưới người chiến mã, đều dính tầng tầng bùn nhão, xem ra tựa hồ trải qua dài dòng bôn ba, bất quá, như thế nào đi nữa bôn ba cũng rốt cục không sánh bằng Ô Tư Tàng thiết kỵ. Ở tại bọn hắn đối với mặt, một đám hơn trăm người Ô Tư Tàng người tụ tập cùng nhau. Xa xa đối lập, tựa hồ chuẩn bị bất cứ lúc nào khởi xướng tiến công. Ô Tư Tàng người tuy rằng đơn đả độc đấu không chắc là đường đối thủ của người. Thế nhưng Ô Tư Tàng người một khi tụ tập hơn trăm, là có thể hình thành sơ cấp pháo đài vầng sáng. Này đội hơn trăm người Ô Tư Tàng người kỵ binh y giáp sáng rõ. Hảo chỉnh lấy, rõ ràng thuộc về trạng thái vô cùng tốt. Đuổi giết một phương, Ô Tư Tàng người hung hãn nổi tiếng thiên hạ. Hơn nữa trên người bọn họ dày giáp, thường thường đối mặt gấp mấy lần đối thủ. Cũng giống vậy có can đảm xung phong, chi cho nên bây giờ đều vẫn không có động thủ. Chỉ là kiêng kỵ với gò núi đỉnh. Hơn 10 người đại đường chiến sĩ nối loại cỡ lớn xe nỏ mà thôi. Ô Tư Tàng người chọn dùng chế tạo dày nặng bản giáp. Tuy rằng công nghệ không cao, vậy do mượn thuần túy độ dày, lại có thể ngăn cản phần lớn cung tên. Xe nỏ là đại sao sao bên trong số ít một ít có thể trực tiếp chính diện đột phá. Không nhìn Ô Tư Tàng người bản giáp vũ khí. Một khi Ô Tư Tàng người số lượng hạ hơn trăm người, sơ cấp pháo đài vầng sáng lập tức tự sụp đổ. Này cũng là bọn hắn kiêng kỵ. Tuy rằng xe nỏ chuẩn xác kỳ thực phải kém rất nhiều. Ô nói nhiều rồi mẫu. Két ô đô la. Gò núi xung quanh, vài tên Ô Tư Tàng người lĩnh binh dùng ngón tay chỉ vào gò núi đỉnh phong mọi người, cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy chiêu tức, coi như nhìn chết người giống như. Ha ha, Ô Tư Tàng người nói rồi, các ngươi trốn không thoát, liền An Nam đô hộ phủ đại đường tinh nhuệ đều không phải là đối thủ của bọn họ, chớ nói chi là các ngươi những này dự bị nội lục trú quân. Đuổi nhanh bỏ vũ khí xuống, nói không chắc còn có thể tha các ngươi bất tử. Đột nhiên đội ngũ hàng đầu, một bóng người vượt kỵ đại mã đứng ở vài tên Ô Tư Tàng người bên cạnh, dùng hơi hơi có chút quái dị đại đường ngữ tự động phiên dịch. Người kia mặc khôi giáp cùng đại đường rất tương tự, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Diện mạo cũng cùng trung thổ người rất tương tự, chỉ là bộ mặt hơi bình thấp một ít. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể cùng trung thổ người như thế tương tự chính là... cũng chính là Nhị Hải lấy Nam Mông Xá chiếu đế quốc. Các La Phượng phục kích đại đường viện quân, phái đại lượng sĩ quan đến Ô Tư Tàng người trong mặt, giúp bọn họ dẫn đường, chỉ đạo, bày mưu tính kế. Nếu không như vậy, lấy Ô Tư Tàng người đối với trung thổ xa lạ, làm sao phục kích được Lý Chính Kỳ? Ha ha ha, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi hài tử sao? Đại đường chỉ có chết trận anh hùng, không có quỳ xuống gấu chó. Muốn lấy mạng của chúng ta, vậy thì tự để đi. Trên sơn khâu, một tên máu nhuộm hắc giáp đại đường thập trưởng một ngón tay chỉ vào xa xa Mông Xá Chiếu Người. Cười ha ha, hắn nói cái gì? Trong đội ngũ, một tên Ô Tư Tàng mắt người thần lạnh lẽo, dùng Ô Tư Tàng ngữ hỏi, người sau liền vội vàng đem tên kia sao sao thập trưởng phiên dịch lại đây. Hừ, tự tìm chết người, tất nhiên bọn họ muốn chết, liền tác thành cho bọn hắn, đem đồ vật mang lên. Vừa dứt tiếng, ầm ầm, chiến giáp chấn động, từng luồng bàng bạc vầng sáng màu trắng từ nơi này chút Ô Tư Tàng kỵ binh trong cơ thể phun ra ra, trong nháy mắt, chỉ nghe bò Tây Tạng tiếng hô liên tiếp, không dứt bên tai, một đạo, hai đạo, ba đạo, ầm ầm sắt thép tiếng chấn động bên trong. Hơn 100 đạo bò Tây Tạng vầng sáng xuất hiện ở đây chút Ô Tư Tàng kỵ binh dưới chân, cùng lúa mì thanh khoa ngựa thân thể hòa làm một thể. Mà hơn 100 đạo bò Tây Tạng vầng sáng lẫn nhau chồng chất, rung động, trùng hợp, trong hư không ánh sáng biến hóa. Chỉ chốc lát sau, một tòa nhàn nhạt, như có như không pháo đài bóng mờ nhất thời xuất hiện ở trong hư không, đem hơn 100 tên Ô Tư Tàng kỵ binh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Pháo đài, tuy rằng như ẩn như hiện, thế nhưng chỉ là này một hiện, hơn 100 tên Ô Tư Tàng kỵ binh khí tức lập tức cất cao một đoạn. Một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, lập tức chế trụ đối với mặt gò núi đỉnh phong tan tác sao sao. Giết, màu xanh đậm loan đao rút ra. Nam, 6 tên Ô Tư Tàng dẫn đầu phía trước, những người khác ở phía sau. Ở chốc lát ấp ủ sau khi, ầm ầm ầm mặt đất rung chuyển, hơn 100 tên Ô Tư Tàng kỵ binh che ngợp bầu trời. Phong trào ra, cẩn thận, gò núi đỉnh, nhìn thấy Ô Tư Tàng người khởi xướng xung phong, chúng sao sao cũng là hơi đổi sắc mặt. Tuy rằng nội lục chú quân rất ít cùng nước ngoài thế lực giao thủ, càng nhiều hơn vẫn là bình thường huấn luyện cùng với duy trì nội lục ổn định. Thế nhưng khoảng thời gian này, bọn họ đã lượng lớn kiến thức Ô Tư Tàng người sức chiến đấu đáng sợ. Ô Tư Tàng người số lượng vốn là đã vượt qua bọn họ. Hơn nữa trên người bản giáp, cùng với sơ cấp pháo đài vầng sáng, nguồn sức mạnh này đã đủ để hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, gò núi đỉnh đột nhiên truyền ra kèn kẹt máy móc tiếng. 3 chiếc có tới xe ngựa lớn nhỏ xe nỏ đột nhiên đẩy ra ngoài, song song một hàng, nhắm ngay gò núi hạ xung phong tới được Ô Tư Tàng thiết kỵ. Từng cây màu xanh đen, to bằng cánh tay trẻ con tỉ mỉ, có tới dài hơn 1 trượng thô to tên dài nhanh chóng gắn ở máy móc. Màu xanh đen trên thân mũi tên, từng cái màu máu đỏ hoa văn dường như mãng xà da giống như. Để những này tên dài tỏa ra từng luồng lãnh khốc, hơi thở hết sức nguy hiểm. Những thứ này đều là minh văn. Vì tăng cường phá mở chiến giáp năng lực, những này đặc thù xe nỏ tên dài trên thêm đại lượng minh văn. Vù, cũng trong lúc đó, mỗi giá xe nỏ 4 tên chiến sĩ lấy tay đặt tại xe nỏ mặt trên, cương khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào xe nỏ bên dưới. Trong chớp mắt, một luồng hào quang chói mắt từ mặt trên tản mát ra. 3 chiếc xe nỏ nhất thời trở nên vô cùng nguy hiểm. Ở kịch liệt trên chiến trường, xe nỏ tuyệt đối là bất kỳ chiến sĩ ngạc mộng, đối thủ hàng ngũ càng dày đặc, phát huy uy lực thì càng mạnh mẽ. Hi họ họ, gò núi đỉnh phong biến hóa lập tức để chúng Ô Tư Tàng thiết kỵ cảm giác được một loại mãnh liệt uy hiếp. Thế nhưng rất nhanh, chỉ nghe một trận hi họ họ ngựa minh, Nguyên bản hình thành chỉnh tề đội ngũ hơn 100 tên ô tư tàng thiết kỵ trong nháy mắt tản ra. Cũng trong lúc đó, mười mấy tên ô tư tàng thiết kỵ từ phía sau lao ra. Những này ô tư tàng thiết kỵ mỗi một tên trong tay trường thương đều chọc lấy một tên đại đường thiết kỵ thi thể, hơn 10 tên đại đường thiết kỵ thi thể xếp thành một loạt. Dùng thi thể của bọn họ trên, còn có trên người thiết giáp tạo thành một đạo phòng hộ tường. Chắn hơn 100 tên ô tư tàng thiết kỵ trên người. Vù, thấy cảnh này, gò núi đỉnh phong mọi người trong nháy mắt đổi sắc mặt. Vô liêm sỉ, không ai từng nghĩ tới, ô tư tàng người lại sẽ chọn dùng loại thủ đoạn này. Mấy ngày này chiến đấu, bọn họ chết trận đại lượng đồng bạn. Không ai từng nghĩ tới ô tư tàng người lại sẽ dùng thi thể của đồng bạn làm như yểm hộ. Tới đối phó bọn họ, đồng thời đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Chết sống có nhau huynh đệ, ai cũng xuống được cái này tay. Ha ha ha, giết. Một đám ô tư tàng người cười ha ha, chọc lấy thi thể, phong trào đi, có những thi thể này ngăn cản, còn có trên người bọn họ chiến giáp suy yếu. Đại đường người xe nỏ đã đối với sự uy hiếp của bọn họ rất là thấp xuống. Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, chẳng diện biến được đối đại đường thiết kỵ cực kỳ bất lợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.